Hồng Nhung xin mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả cùng các bạn đang theo dõi trên kênh Nghiện Truyện. Quý vị thân mến, đến với chuyên mục đọc truyện đêm khuya của đêm ngày hôm nay thì Hồng Nhung xin được thay mặt cho ban biên tập của chương trình gửi đến cho quý vị và các bạn một thể loại truyện mà có lẽ là khá kén quý vị khán giả nghe một chút, nhưng mà nó sẽ rất là sâu sắc, nó sẽ rất là xúc tích và Hồng Nhung cũng rất là yêu thích cái thể loại truyện này, đó là thể loại tiểu thuyết văn học Việt Nam. Và ngày hôm nay thì rất là may mắn kênh được gửi đến cho quý vị và các bạn bộ truyện tiểu thuyết có tựa đề Con Hoang đã rất nổi tiếng của tác giả Lê Hồng Nguyên. Và ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn chúng ta đừng bỏ lỡ tập 1 rất hấp dẫn của bộ truyện văn học này. Vẫn như thường lệ, sau khi nghe xong truyện, quý vị nhớ bấm like và đăng ký kênh để chúng ta có thể đón nghe được tập 2 một cách nhanh nhất, một cách sớm nhất. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn chúng ta đến với tập 1 của Con Hoang, tác giả Lê Hồng Nguyên sẽ được thể hiện qua diễn đọc của Hồng Nhung. Tôi là một đứa con hoang. Kỳ lạ, biết bao điều xảy ra như một định mệnh. Mãi tới đêm đầm và khổng hoang đau khổ ấy, tạo hóa mới quyết định một sinh linh bé nhỏ là tôi được cấu thành, lớn dần trong bụng mẹ. Cảm ơn mẹ đã dũng cảm cho tôi làm người, dù đời tôi cũng như mẹ, chịu biết bao nhiêu đau khổ thấp hèn. Tôi, đứa con hoang, nhìn chúng bạn có bố mà thèm. Tôi thèm lắm những buổi chiều từ trường mầm non trở về nhà, được bố bế bồng, công kênh trên vai bi bô, díu dít suốt dọc đường. Tôi đắm đuối nhìn bố con thằng bạn, trông thấy nhau từ xa. Họ mừng quính, khi tới gần người cha sang rộng vòng tay nhấc bổng con lên hôn chiếu chít. Tôi trúng miệng nói nhỏ một mình. Bố, bố, bố ơi. Chẳng ai biết điều này, nhưng mẹ tôi rất hiểu. Trưa tháng 10 mùa gặt, bếp nhà ai cũng đỏ lửa. Khói rơm tươi đen kịt, mịt mùng phá đầy sân đầy ngõ. Tôi tha thần một mình, mắt chuồn chuồn kim đang sưởi nắng sập xòe ở bờ đậu. Lũ học trò tan học xuống quanh tôi, đứa bẹo má, đứa xoa đầu, đứa nhìn soi mói, đứa thì thầm vào tai tôi. Mẹ mày là cái đồ chửa hoang, chạy về bảo mẹ mày đi, ra đi bọn tao cho kẹo. Tôi sung sướng chạy nhanh vào nhà. Mẹ đuối húi trong cái bếp tùm, tối om, tôi chỉ nhìn thấy mờ mờ bóng mẹ đang thổi lửa. Tôi hớn hở bắc loa tay nói thật to với mẹ, để đám học trò ngoài đường cùng nghe thấy. Đám học trò cũng đồng thanh hét át cả tiếng tôi đi. Cô Thắm chửa hoang. Tôi vụt chạy ra đường. Gió heo may, bụi đường trắng xóa sộc vào mắt, mũi, khiến tôi ho sặc sụa. Mẹ tôi bổ chừng chạy sau. Cha tổ sư bố đứa nào bảo bà chửa hoang? Tổ sư bố như chúng mày. Chúng mày tưởng chúng mày đẹp đẽ lắm mà. Bụng chúng mày thối như cứt ấy. Bà chửa hoang, bà đẻ rông hoang, bà quặn nghe chưa quân mất dạy. Đôi mắt mẹ nảy lửa, nhưng khi nhìn xém sang tôi, ánh mắt tôi dịu lại. Bế tôi vào nhà, mẹ tắm rửa thay quần áo mới cho tôi. Thế là tôi có tên Hoàng từ hôm đó. Và sau này tôi có thêm em gái, nó tên là Quận. Ông Hoàng bà Quận. Quận sống xuống, sinh ra không có hậu môn, mất ngay từ khi chưa kịp tròn tháng tuổi. Mẹ tôi thương em, đến bây giờ mỗi bận nhắc đến mẹ vẫn đau. Trong con mắt mọi người, mẹ tôi là loại đàn bà hư hỏng. Người ta miệt thị, khinh bỉ mẹ. Hơn một lần tôi đã bắt gặp người ta thỏa sức nhỏ to, bới vết, mặt lông, díu cười chửi rủa mẹ tôi bằng những ngôn ngữ tục tằn thô bỉ. Người ta không ngại ngần khi nhìn thấy sự hiện diện của tôi. Mà ngược lại, sự hiện diện của tôi những lúc ấy càng khiến người ta bàn tán về mẹ rôm rả hơn. Người ta vô tâm, bất nhẫn với trẻ con. Người ta làm tôi đau đớn. Đau đớn, thương mẹ, nhưng tuổi còn quá nhỏ. Tôi chưa có bản lĩnh để bênh vực, để bảo vệ được mẹ. Tôi đứng đó tai ù đi, mặt cúi gằm tái nhợt, toàn thân run, tim đập rất mạnh. Tôi chạy nhanh về nhà, lòng tức giận sôi sùng sục. Mẹ tôi không chửa hoang, mẹ tôi không chửa hoang. Chẳng có người đàn ông vụng trộm nào hết. Tôi là quả trứng vàng trứng bạc, mẹ tự cho vào bụng ấp ủ 9 tháng 10 ngày. Vất vả lắm mẹ mới sinh được ra tôi. Tôi là cục vàng của mẹ. Nhìn thấy mẹ đang ngồi khâu áo, tôi dừng lại, đứng nép vào gốc cây cho mẹ không nhìn thấy. Thở một hơi thật sâu cho lòng bớt nôn nao, tôi mới chạy tới, ùa vào lòng mẹ. Trong vòng tay của mẹ, lòng tôi lại trào lên xúc động không nói nên lời. Tôi yêu mẹ. Tôi không bao giờ kể lại những chuyện tôi nghe thấy và những chuyện tương tự như thế với mẹ. Mẹ tôi là một người con gái ngoan, nhưng bị cuộc đời xô đẩy. Cuộc đời xô đẩy mẹ tôi bằng một buổi chiều như mọi buổi chiều bình thường trên thế gian này. Một buổi chiều hoàng hôn trải rộng, một đám cưới của người anh họ, chú rể là anh bộ đội thử chiến, tranh thủ mấy ngày nghỉ phép cưới cô giáo làng. Tiếng đàn guitar hòa cùng với lời ca của những anh bộ đội. Tiếng hát của mẹ tôi trong trẻo ngọt ngào. Vẻ đẹp của mẹ tôi nổi trội giữa bao người. Áo dài duyên dáng thướt tha, sắc vó hồng sao sắc dưới chân. Không gian thơm mùi thuốc pháo. Mẹ tôi hát, hát cùng anh bộ đội. Mẹ tôi đang yêu, mẹ tôi yêu hạnh. Mẹ hát như mơ, mơ về tuổi thơ. Ở đó có anh, có những cánh đồng, ruộng mía nương dâu, có con đê làng đẹp như dải lụa. Có anh, có em, tình yêu chớm nở. Nụ hôn chưa kịp đã vội chia xa. Mẹ hát như say, mẹ hát xong rồi, đám cưới chưa tan. Bỗng dưng mẹ chạy như mơ. Mẹ chạy chân trần, chạy như thôi miên, chạy như bị đuổi. Đường bá hiện ra, nhãn rộ hoa vàng, bãi ngô bạt ngàn, xanh như những đoàn quân trùng trùng điệp điệp. Gió ù vù vù vút vút, sông Hồng ẩn ẩn ướn lồng ngực phập phồng, đập tung trắng xóa. Gió gào, giạt rào, cây lao xào thì thào. Mẹ chạy, con đường cụt, hụt, tụt xuống lòng sông. Mẹ tôi quỳ gối bên bờ. Yêu anh Hạnh ơi, em rất nhớ. Tình yêu, nỗi nhớ, âm thanh từ mẹ, âm thầm, da rít. Trời đất mênh mang, cỏ cây sông nước và gió bỗng dưng như bừng dậy cùng mẹ. Đồng cảnh đồng tình tấu lên bản giao hưởng trầm hùng, buồn, nhớ thương, da rít yêu đương. Mẹ ngửa mặt lên trời, dang rộng đôi tay như đôi cánh, duỗi nằm trên bờ bãi dâu mịn phủ xa. Mầm cỏ ấu ngon mềm, nhọn lâm xâm làn da mỏng, tỉnh ngộ và si mê và hoang tưởng. Gương mặt mẹ rạng rỡ, thân thể mẹ căng đầy. Mẹ ôm chặt lồng ngực, khe khẽ âm thầm mơ ước đắm say. Có tiếng sột soạt với ruộng ngô làm mẹ giật mình. Thế là tỉnh cơn mơ. Cơn mơ hoang dại ban chiều, mẹ tần ngần. Dòng sông vừa mới đây hồng hào và lộng lẫy, sao giờ lại đen ngòm như mực, bất động, vô hồn như một cái xác khổng lồ. Gió rười rượi giạt rào, sao bỗng dưng trở nên cay nghiệt, chích những mũi kim lạnh bút sống lưng. Mẹ kéo nghiêng tà áo che sườn, ườn mình vào bãi ngô chôn lạnh. Bãi ngô xanh rủ lá âu sầu, chẳng khác gì một đoàn quân thất trận. Chớp lóe lên, rách trời. Mẹ nhìn gió, mẹ không mặc áo quần. Sao mình đến thế này nhỉ? Xẹt một tiếng sét inh tai đáp lại. Mẹ sợ hãi túm chặt những cây ngô, hoảng sợ. Trời ơi, ai đã đưa mình đến đây? Tại sao mình lại ở đây? Tại sao mình lại ở chuồng? Mưa lưa thưa những hạt lạnh đậu trên lá ngô thô ráp. Những chiếc lá ngô ram ráp, lưng tơ dày, trắng như những sợi tóc bạc. Mưa tạnh, mẹ đứng lên vùi đám bẩn trên quần áo trong tay. Những chiếc lá ngô như những bàn tay ram ráp quệt vào mặt mẹ. Mẹ quờ quạng đi, mẹ gạt những chiếc lá ngô sắc cho khỏi cứ vào mặt mẹ. Mẹ bơi trong ruộng ngô để về nhà. Em, ma, mẹ kêu lên và cắm đầu cắm cổ chạy. Bãi ngô rậm như rừng, những cây ngô ràn rạt gáy dưới chân mẹ. Lá ngô như những lưỡi mác cứ vào mặt mẹ. Tối mày tối mặt, mẹ không còn xác định được đâu là đích, làm bờ. Mẹ chạy ngoằn ngoèo như trèo đèo lội suối, mệt đứt hơi. Mẹ dừng lại, vịn vào cây để thở. Trời, một bóng đen như con hổ chồm tới vồ mẹ. Mẹ há miệng hít một hơi thật sâu. Chưa kịp hết, con hổ đã ôm trọn mẹ trong lòng. Cái miệng nó ngậm trọn môi của mẹ. Mẹ ra sức vấy vùng, đạp, đấm, đá trong kiệt sức và vô vọng. Đêm, buông lơi, buông xuôi. Thú dữ điên cuồng ôm chặt mẹ, bọc kín mẹ. Danh mánh hiên ngang xé toạc, sộc vào. Mẹ đau đớn, mẹ tuyệt vọng. Hạnh ơi cứu em với Hạnh ơi. Thú dữ cất lên lời, giọng can đặc dữ dằn. Em quên cái thằng Hạnh đó đi. Mẹ rì rì khóc, tiếng khóc của mẹ yếu ớt, mảnh hơn cả tiếng mèo hen sắp chết. Hạnh ơi cứu em. Từng tảng mây đen sừng sững che tới khoảng trời. Đàn chim lợn nhao nhao, ẹc ẹc ẹc, khạc khạc khạc, như trực khạc những cục máu đen vướng trong cuống họng, tọng thẳng vào mặt mẹ. Ôi, mẹ của tôi, còn gì nữa đâu, thiếu nữ tuổi trăng tròn. Tiếng hát đồng dao của trẻ trâu hôm nào, trêu anh hài cọp. Hai vợ chồng trông vợ hài lấy cây gai cài lũ đít. Ù ù bên tai mẹ, nước mắt tứa tuôn thúng đôi mắt, sũng ướt thái dương, đầm đìa mái tóc. Nước mắt khô để lại vầng thái dương sạn cát, mái tóc bết như một tảng bánh đa kê. Mắt mẹ giáo hoành, mẹ không dám nghĩ tới về nhà, không dám nghĩ đến ngày mai. Mẹ chẳng nghĩ gì cả, mẹ không còn sức. Mẹ nghĩ tới Hạnh, người yêu của mẹ. Nước mắt lại tứa ra, bất lực. Mẹ chửi thề, mẹ chửi câm trong trí não. Mẹ chửi cái thằng chó đều đang nằm bên cạnh mẹ mà mẹ chưa nhìn rõ mặt. Mẹ chửi đồ quái vật ăn cướp xác thịt tao. Mẹ ăn cướp xác thịt tao, đè ngừa hãm hại tao thì cũng chỉ như con chó con mèo mà thôi. Người ta có nhau, cho nhau là ở cái tình, cái dạ, cái lòng. Mày làm sao chiếm được cái dạ, cái lòng của tao? Mày chỉ là con chó động đực, con quái vật cướp giật ban đêm. Mày đâu phải là con người. Mày đâu biết được giá trị điều ấy với con người. Người với người yêu nhau cho nhau, trao nhau, hiến dâng tự nguyện. Mày tưởng tao mất đi? Không đâu. Chỉ là một tai nạn bất ngờ. Một vết thương dù đau rồi cũng sẽ lành. Mày không cướp được sự diệu kỳ của tình yêu chính trắng thiêng liêng, đáng giá ngàn vàng của tao đâu, đồ súc sinh ạ. Ngôn ngữ câm trong đầu mẹ như chút thêm vào ngọn lửa căm thù đang bốc trong lòng chính mẹ. Mẹ nhổm lên, ngó thật gần cái khối đen đang nằm vật dưới đám cây ngô nát gãy, ngáy gừ gừ. Mẹ căng mắt nhìn, mẹ chố mắt nhìn. Mẹ nhận ra con quái vật biết nói tiếng Việt có tên gọi là mã. Thật không thể tin nổi. Mẹ bạo dạn dùng tay xoa lên mặt hắn xem có phải kẻ nào đeo mặt nạ giả danh mà mã để chiếm đoạt mẹ giống tung tích. Nhưng không, chẳng có mặt nạ nào đeo trên mặt hắn. Đó chính là cái bộ mặt thật của tên cán bộ. Ông ta trần trùi, không áo quần, viên mãn, hà hê, ngáy gừ gừ. Trong khi những chàng trai và bao cô gái như Hạnh, như các anh các chị đang ở chiến trường bom đạn chiến đấu hy sinh. Những người ra trận, gửi chính quyền hậu phương, những người mẹ, những người em gái. Vậy mà bọn dâu xanh dê cụ ở làng lại bắt nạt đàn bà, hãm hiếp con gái. Không lẽ cứ cam chịu để chúng ăn hiếp hết người này đến người khác hay sao? Tất thảy đàn bà vẫn cứ phải chịu cảnh trị dậu của nhà văn Ngô Tất Tố hay sao? Không, ngày mai, nhất định ngày mai mẹ sẽ tố cáo, vạch trần bộ mặt thật của hắn trước bàn dân thiên hạ. Mẹ sẽ làm đơn tố cáo gửi lên huyện. Lòng an ủi vậy thôi. Dù chỉ biết một cô gái 16 tuổi, nhưng mẹ cũng đủ hiểu, đủ biết chứ. Mẹ biết chân lý thuộc về kẻ mạnh. Tố cáo, nhân chứng đâu, bằng chứng đâu, ai sẽ tin mẹ? khi mà hệ tư tưởng phong kiến hà khắc với phụ nữ vẫn còn in đậm trong mỗi người. Chỉ cần mẹ hé lộ tâm sự với ai đó, việc vỡ lầu ra, thì chính mẹ là người bị dân làng tẩy chay, ruồng bỏ trước tiên. Thế hệ trước, các chị như chị Hải, chị Năm, chị My, các chị là nạn nhân của bọn dâm tà bị ổi này. Bọn chúng đã làm các chị phải sống khổ, chết cực. Các chị không ai dám nói lên sự thật, và xã hội không ai dám đứng về phía các chị bảo vệ các chị. Chị My, chị Hải, chị Năm ơi, đến bao giờ phụ nữ mới thực sự được bảo vệ? Đến bao giờ phụ nữ mới thực sự được quyền bình đẳng với đàn ông? Năm ngón tay mẹ lững thững, hứng hờ trên bờ ngực, lướt qua núm vú, lừ lừ xuống bụng, lần tới chỗ ấy nhầy nhụa, nham nháp, đau. Năm ngón tay dừng lại ở nơi này, những ngón tay hờ hững, nhấc lên, áp xuống, như người nghệ sĩ buồn sầu, mệt mỏi. Hờ hứng gõ những bàn phím dương cầm dở dạc, mặt đất, dưới lưng mẹ, những gốc ngô sắc nhọn vẫn đang rỉ máu. Những gốc ngô sắc nhọn đau đớn đâm mẹ đau hơn. Mẹ buông nhả chiếc áo dài trắng đang nắm chặt trong tay. Nó bồng bềnh như nở một vòng hoa trắng bên cái xác là mẹ. Mẹ trong mắt nhìn lên sâu bầu trời. Đôi mắt như đôi mắt chết, chưa có người vút lại. Đôi mắt mở to vô hồn, nhưng vẫn nhận ra rằng dù u ám, trời vẫn sáng hơn mặt đất. Trời sáng hơn mặt đất, nhưng trời xa vời vợi. Làm sao mẹ có thể đến nơi được? Làm sao mẹ có thể chạy trốn được khỏi mặt đất này? Mẹ có thể chạy đi đâu? Mẹ có thể đến với nơi nào? Nơi nào sẽ đón mẹ? Nơi nào sẽ giang tay bao bọc, che giấu mẹ? Mẹ úp đôi bàn tay dây bẩn lên mặt. Bầu trời ơi, hãy xám lại đi. Hãy đen kịt như tro, và trăng, và sao hãy ngủ quên. Hãy ẩn trốn, hãy chui hết vào mây đen kia đi, để mọi vật không còn là mọi vật. Để cái thân hình sống sượng tranh ảnh, há hốc mõm, ngáy gừ gừ kia, lẫn tan trong cái tối trời, tối đất, tối lòng đen dạ quỷ. Và mẹ nữa, mẹ không thấy mẹ. Ai không thấy mẹ, khi ấy mẹ sẽ bỏ chạy. Mẹ không vào chùa hay cắt tóc đi tu. Mẹ vào mặt trận làm thanh niên xung phong. Mẹ đi tìm Hạnh. Ở bên anh, mãi mãi bên anh, sẽ là mãi mãi bên anh. Tên Mã vẫn tản nhiên ngáy đều. Mẹ lê dần thân xác tới mép sông. Sông mênh mông như biển cả và đen ngòm. Thỉnh thoảng bên kia sông đứt lở xuống dòng, nghe như tiếng cá quỳnh gãy. Gió từ nơi rất xa, cuồn cuộn từng cơn ùa về, hun hút, hú ngỡ như tiếng khóc ai oán của những oan hồn. Trong thinh không gió lộng sông dài, thoảng thốt đan xen cánh chim đơn chiếc lạc lõng trốn về, cất tiếng kêu buồn thảm. Mẹ thấy sợ, thấy cô đơn hơn con chim kia khóc kêu lạc tổ, yếu mềm hơn chiếc lá trong bão giông. Chợt nhớ về bà, mẹ xoay người về phía đất liền. Những cây phi lao đơn chiếc bên bờ ruộng dựng đứng những lá kim quật gió. Thảo mộc hoang vu cúi gục đầu bạt ngàn rì rầm như những con chiên tâm huyết nguyện cầu. Đêm hôm không biết con đi đâu, ở nhà ba một mình lo lắng ngóng đợi con. Mẹ rùng mình sợ chết. Ta phải về thôi. Nhưng mẹ vừa chạy được nửa bước, tiếng đàn ông ồm ồm như tiếng lão đại hải bật lên. Này, cứ thấy em đi. Mẹ giật thột, sững lại. Đồ quỷ, má chìa cho mẹ chiếc áo con. Trong màn đêm đen tối, cái áo con quấn vòng quanh chiếc áo dài giống như một búi vào đào. Vẫn chưa hết bùn nhùn trên tay vì sợ, mẹ giật lấy mớ áo quần, lẫn trong bãi ngô, lần lượt mặc vào, xỏ áo cài từng khuy. Bái ngô xanh lực lưỡng như đoàn quân chờ lệnh, rì rào. Mẹ căng thẳng bước từng bước dưới những luống ngô. Mồ hôi vã ra, mẹ sợ. Mẹ bước nhanh hơn, mẹ chạy gần. Khi vừa cảm giác có vẻ như đã an toàn, mẹ ao chạy, nhưng má nhanh hơn. Mẹ chạy xoan xoạt quạt vào lá ngô như gà mất trứng. Má bật dậy, vội vã đuổi theo, bước chân ràn rạt đạp cục những thân ngô. Thanh quản hắn ngân lên tự đắc: em định bỏ tôi đi ư? Nhưng mẹ vẫn chạy. Hắn rút ngắn khoảng cách rồi vươn người choàng tay ôm vồ mẹ phía sau lưng, thở đứng vững, siết chặt và thục mạng, hùng hục và quần quật quần nát tiểu đoàn ngô. Những thân ngô xanh mướt mỡ màng như những chàng lính trẻ măng tơ mơn mờn tuổi dậy thì, gục ngã lên nhau tạo thành tấm thảm đệm dưới thân thể mẹ. Má thô bỉ như con lợn phàm ăn háu đói, vục mặt vào chậu cám tợp tợp. Tiểu đội ngô đau đớn ứa máu nhựa in dấu lên thân thể nàng. Những chiếc lá măng tơ ram ráp, những cạnh lá sắc như dao cứ vào cổ, vào mặt tên khốn nạn. Mẹ ơi cứu con, mẹ ơi! Mẹ muốn thét lên nhưng miệng lại câm lặng. Con lợn non nê hồn hển thở, mẹ sộc sạch bơ phờ rũ rượi. Mẹ khêu khao bỏ chạy: em là của tôi, của tôi rồi đấy. Thứ âm thanh sắc nhọn như mũi dao vút theo nàng, cắm phập vào tim nàng. Mẹ chết đứng, rít qua kẽ răng rất nhỏ: thằng đê tiện! Những hạt máu nhỏ tươi reo trên cát, những giọt máu nhòe loang lổ như cánh hoa hồng tàn rụng in trên áo quần nhàu nhĩ. Nhàu nhĩ mang hình kim như gai của những bông hồng. Mã chủ tịch xã có cái lý lịch ban đầu như sau: 18 tuổi là dân quân tự vệ, giữ chức xã đội trưởng. 20 tuổi tổng quân trong chiến dịch Điện Biên, biên chế trong đơn vị chủ lực. Mã chiến đấu dũng cảm, được tặng thưởng huân chương. Thủ trưởng sư đoàn hứa giải phóng Điện Biên sẽ đề nghị cấp trên phong tặng danh hiệu anh hùng. Mã không đẹp, lùn, tàn nhang to như cái những con muỗi, đậu đầy mặt. Không phải mắt lươn, đôi mắt mã dài tít tận đến thái dương. Mã nói chậm, giọng nhỏ nhưng rất đanh, hễ cười là lộ cả hàm răng trắng, đều như hạt na, trông không hề đều. Mỗi lần tập trận vượt sông trong đêm, mã làm mất súng. Sư trưởng muốn dàn mặt cho mã bất kiêu ngạo nên đề nghị kỷ luật. Nào ngờ hồ sơ cho thấy tội má nặng lắm, rất có thể tử hình. Sư trưởng phát hoàng, ông đề nghị đơn vị tìm nhân chứng minh oan. Kết hợp xét thành tích chiến đấu cùng quá trình rèn luyện của má, thì cuối cùng mã thoát chết, cũng không phải ngồi tù. Đùa với lửa, sư trưởng hú vía, suýt mất thằng em. Thế là từ đó tình đệ tử thêm gắn bó keo sơn. Sư trưởng đến tuổi nghỉ hưu, má cũng xin xuất ngũ. Má trở về làng với lý lịch chói lòa, cốp con dấu đỏ chót. Má quê Hùng Cường, cái bãi nổi tranh vinh giữa sông Hồng năm nào cũng phải chịu cảnh nước nhấn chìm tất cả những mái nhà. Người người phải dạt vào đi mắc võng dựng lều, cơm niêu nước lọc. Người Hùng Cường dạn dày sông nước, ai cũng đỏ ao màu da bánh mật. Má lấy vợ, ở rể thành người làng, được cấp trên tiến cử làm xã đội trưởng. Từ đó cứ thế mã tiến quan, trên nề, dưới tin, ai cũng sợ. Người làng bảo má đổ đốn mọc thật gái gú là do đám bộ đội. Đám cán bộ đội vận áo đại cán từ đâu, chúng rong cờ mở hăm hở đến làng, lập cội lập rễ. Cứ đem đến là hô hào kêu gọi, già trẻ gái trai tập trung sân đình kêu gọi truy tố những gia đình, bà con làng xóm có của ăn của để. Mấy anh đội mới qua lớp thoát nạn mù chữ, mặt non, máu gái, nhìn thấy gái làng, mình mắt mũi cứ điền đảo điên, đứng ngồi không yên, ngứa chân ngứa tay, muốn sờ muốn nắn. Nên sau này, khi đội rút khỏi làng, dân gian mới có câu: đội về đội dựa vào mông, đội đi đội để chống đồng ai mang. Không hiếm những cô gái ngậm bồ hòn, uống mật cóc tự tử. Người nhà giả loan tin tức, các cô bị cảm nhập tâm để bịt miệng thế gian. Ngày tháng ấy, hàng loạt các cô gái bị đột tử, ngỡ cứ như làng có ma. Đêm đêm dân làng đốt vía đuổi tà ma ác quỷ. Những người đàn bà được mã trà nạp đầu tiên phải kể đến các chị em trong ban chấp hành hội phụ nữ xã. 15 chị, chả chị nào thoát, có chị còn lấy làm hãnh diện, nên mới có giai thoại: bà con trong làng gọi chị em trong ban chấp hành hội phụ nữ là ban chấp hành thủ trưởng. Mị là một cô gái nghèo cùng trang lứa với những cô gái nghèo, đội về đội dựa vào mông ấy. Những cô gái thôn quê cuộc sống đơn sơ, ước mơ hạn hẹp, mộc mạc thật thà cứ như củ khoai hạt thóc. Mị lớn lên trong bầu không khí trong lành của thiên nhiên, dòng sông, bãi bồi, với những cánh đồng thẳng cánh cỏ bay, không phải là của nhà cô, với những vườn cây rạng nhãn bên đường. Những hiểu biết về cuộc sống, về cuộc đời, về thế giới xung quanh, có được tự bản năng, thu lượm được từ những buổi đi làm thuê làm mướn. Những câu chuyện bét nhè của ông bố say, những cô gái thôn quê, những ước mơ nho nhỏ. Ngày nối ngày, mong sao cơm đủ ăn, áo đủ mặc, đến tuổi hẹn hò có người đến ngỏ, lấy chồng. Đó là hạnh phúc lớn nhất của một cuộc đời. Không chỉ riêng Mị, mà cả tầng lớp nông dân như cô, những anh đội về làng là sự kiện trọng đại đáng nhớ trong đời. Lần đầu tiên trong lịch sử, những cô gái con nhà nghèo khó như Mị được lên ngôi, được quan tâm, được yêu đãi. Cán bộ đội về làng là cơ hội thay đổi số phận. Cơ hội thay đổi số phận Mị. Đêm đầu tiên bần nông tối khô, trước đông đủ người làng, già trẻ, gái trai, Mị dám đứng lên cất giọng té thọt, khiến mọi người phải chăm chú lắng nghe. Thưa các anh đội, mẹ em đói quá, bố em đói quá. Đi mò cả ngày được một giỏ tép, không kịp mang về nhà ăn sống hết. Đội xót xa. Khổ quá, trời đất, thế thì khổ thật. Khổ như vậy là do ai? Do ai em có biết không? Mị ngừng nhai gấu áo, òa khóc. Có tiếng người dì tai nhau. Cả đời đi làm thuê, được đồng nào thằng bố núc rượu bằng sạch, có ruộng bao giờ? Thắm, tên mẹ, ít hơn Mị vài tuổi. Thấy khiếp quá, ăn sống nuốt đời một con tép, hai con tép, ba con tép đã thị oẹ mật xanh mật vàng. Huống hồ ăn sống cả một giỏ tép. Hình dung cảnh bố mẹ Mị ăn sống một giỏ tép, thắm lợm giọng, nôn thốc nôn tháo. Mùi mít chín trong dạ dày thơm nức bay khắp sân đình. Mọi người liền ồ lên nháo nhác. Đội hít hít hỏi, có chuyện gì thế? Báo cáo đội, con bé nhà tôi thương chị Mị quá. Ông hai giải thích, nó khóc nghẹn, bữa tối ăn cái gì nôn hết ra cái đấy. Khổ quá, xin lỗi, tôi xin lỗi các vị. Ai cho phép các vị cho trẻ con đến đây? Đây đâu phải là chỗ cho trẻ con đến, các vị rất là vô tổ chức. Ông đội xuống tận nơi, đưa tay kéo má thắm. Xinh xắn thế này mà hư. Trẻ con, biết cái gì mà theo đến đây? Thắm sợ đáng cả ra quần, cầm cập run như con chuột ngập nước, lèn lép nép vào ông hai. Ông hai vội vàng dắt thắm đứng dậy đi về. Đường cái quan dậy lên màu sáng nhạt của trăng, rạng nhãn từng lùm như những túp lều trầm ngâm trên con đường phờ phạc. Con đường bợt bạt với đôi bàn chân một trẻ, một trung niên đang gắn bước. Cô cháu gái đôi bàn chân non dại giấm phải những viên sỏi, hòn cội, lộm cộm mặt đường. Đau, bàn chân khúm núm lại xài những bước lò cò. Bác cô bé, người đàn ông trung niên, đôi bàn chân dày dạn, viên sỏi hòn cội co rúm dưới chân ông. Đầm, hồ dâng nước đầy, hương sen thoang thoảng trong làn gió. Sao trên trời thinh lặng, thả ánh nhìn xa vắng xuống trần gian. Đình làng vốn là cõi thiêng yên ả bình lặng vậy, mà phải chứng kiến cuộc tập trận đấu khẩu bất lương. Người nhà quê vốn giữa bản sắc, áo rách phải giữ lây lì. Giờ họ phải gồng mình lên, tập cho mình không biết xấu hổ. Tập cho mình dám xưng xưng bịa đặt. Và điều này, hắn chỉ lớp trẻ, những cô gái ngựa non háo đá, bất chấp sự thật, hám danh hám lợi như Mị mới nhằn nhở, háo hức mãnh liệt thực hiện. Mị không được dạy dỗ học hành, nông nổi, dễ tin. Mị chưa có độ từng trải, nên chưa có khả năng ngấm ngợi để mà hổ thẹn. Đội chỉ định Mị làm tổ trưởng, tổ chuối rễ. Mị bảo, làm dễ là làm như thế nào, em không biết, em sợ lắm. Anh đội từ trên dãy ghế chủ tạ xuống tận chỗ Mị. Có ai làm gì đâu mà em sợ, em cũng chẳng phải làm gì đâu mà. Lo cái nhiệm vụ của em là nắm bắt tình hình, khai báo. Nhà nào nhiều vàng, nhiều ruộng, nhiều thóc, nhiều trâu, em khai báo cho Trung Anh. Nhưng mà nếu người ta làm gì em thì em biết làm sao? Người ta làm gì em thì em biết làm sao? Cái miệng thiếu nữ mới đáng yêu làm sao? Mái tóc đuôi bò, gương mặt khôi nguyên quyến rũ, trái tim anh đội giống cái vòi hút bụi thời nay, bắt gặp đối tượng rung lên bần bật. Giữ vẻ bình thản trên gương mặt, nhưng ngôn từ phát ra từ cổ họng, anh đội không giấu nổi những dây ngân rung động. Còn có các anh, không ai được phép làm gì em. Mị ỏn ẻn vân vê gấu áo, sự e thẹn thôn nữ không một diễn viên nào có thể diễn đẹp như hiện thực, và không ngòi bút nào diễn tả nổi khoảnh khắc đẹp từ em. Ánh sáng đèn mang sông soi rõ gương mặt mị. Đội đứng xa hơn một khoảng, hắn muốn đặt bàn tay lên vai em, nhưng hắn sợ tập quán, phong tục cổ hủ nhà quê. Nếu tình đồng nghiệp, một anh cán bộ khác trong đội xuống tận nơi gỡ tình huống, hắn nhẹ nhẹ vỗ vai mị. Ngồi xuống đi em. Cuộc họp tan, mị cũng được mời ở lại họp riêng cán bộ địa phương, thành viên cội, dễ và đội. Nghe nửa câu, nhìn nửa mắt, má nhận ra ngay mọi sự. Má nghiêm nghị nói với mọi người, nhưng mắt lại nhìn thẳng vào mị. Cái gì cũng phải có lớp lang trình tự của nó. Mọi việc phải thông qua lãnh đạo địa phương sau mới đến đội. Các đồng chí cán bộ đội sao có thể hiểu địa phương bằng chính cán bộ địa phương? Mỗi một địa phương có những đặc thù riêng. Mị là cội, dễ, được phân công làm liên lạc đưa đường dẫn lối cho đội. Mị giúp việc cho mã. Mị thường xuyên đi công cán đêm. Mị tham gia học lớp học ban đêm do cán bộ đội làm thầy dạy. Đêm thôn quê yên tĩnh, trăng ngâm ngầm tỏa ánh sáng dịu dàng. Ánh sáng dịu dàng quện vào mặt đất, dậy lên dàn đồng ca da diết của đêm dài. Trăng dịu dàng, thành thơi trăng, ướt đẫm trăng. Nhờ trăng, nước gương trăng vạn vật mới thực sự được đối diện với chính mình. Đối diện với chính mình để thấy được cái thực chất cốt lõi của chính mình. Vạn vật trở nên khiêm tốn, suy tư, khiến cho đêm càng trở nên thâm nghiêm, bí ẩn. Đống rơm bên những đống rơm, mái danh bên những mái danh. Người đi cùng mị, anh ta không phải là người nhà quê, nên có thể chế giễu mị vô duyên vô học. Nhưng có thằng đàn ông nào xa nhà đi với một cô gái trong đêm mà không nảy sinh những ham muốn? Hắn đâu phải đá mà không rung động trước sự hồn nhiên trong sáng trẻ trung của người khác giới. Mị vừa đi vừa hát, anh bộ đội thì thào hát theo. Anh ta tung tăng đi sau, anh ta rộn ràng cùng hát, anh ta nắm tay mị hân hoan. Mỏi chân không? Nghỉ một lát đi em. Cán bộ ơi, cán bộ giỏi hơn em cơ mà. Chỉ còn mấy cây số nữa là đến nơi rồi, cố lên cán bộ ơi. Mấy cây số nữa, em cho là ít à? Anh là chỉ huy chứ không phải là em. Anh mệt lắm, không thở được nữa rồi. Chàng nhắm mắt, buông màn mây dày đặc. Đêm tràn ngập bóng tối, gió lành lạnh đượm sương. Anh đội duỗi mình nằm trên cỏ, mị hồn nhiên dừng lại, vỗ vào vai anh. Này! Đội mở choàng đôi mắt, kéo em xuống lòng mình. Nghỉ một chút đi em. Mị hất tay anh. Không được đâu. Thì cứ ngồi xuống đây nào. Anh thích em mất rồi. Ánh mắt ấy, ngôn ngữ ấy, hành động ấy của đội với mị, cô gái nhà quê chưa đủ chín tạo nên rung động. Mị thì chả khác gì những lời cưng đựng của mẹ cha, những chưa hề nóng bỏng đi làm thuê nghỉ tạm dưới vòm cây giữa đồng hóng gió, hay những khi nhổ tóc sâu cho mẹ. Cha mẹ ngắm nhìn con, chợt nhận thấy con gái mình lớn lên trông thấy, thốt lời khen. Nhưng hình như âm thanh như dòng điện ngược chiều, như liều thuốc tăng lực. Lời của anh đội lại làm chính anh ta xúc động mạnh. Anh đội lại thốt lên. Trời ơi, anh thích em rồi. Thế có khổ thân anh không? Mị cười khúc khích. Anh ta bế mị, ép mị vào lòng. Mị e thẹn xấu hổ, giống như đứa con gái mới lớn mà người cha vẫn âu yếm như còn trẻ con. Mị như con sâu đo, cố nhoài người ra khỏi vòng tay anh, nhưng đã muộn mất rồi. Những đám mây bồng bềnh, những đám mây trôi nhanh, Hằng Nga không hé mắt, đêm càng thêm mênh mông. Chuyện Mị và cán bộ đội đã có người trình báo với Mã. Mã cho người gọi Mị về trụ sở để tra hỏi chuyện quan hệ bất chính với cán bộ đội. Nhiều năm giữ cương vị cán bộ chủ chốt, với nhiều sáng kiến, thành tích, Mã luôn nhận được danh hiệu cán bộ xuất sắc của huyện tỉnh. Năm nào Mã cũng vinh dự báo cáo thành tích trong đại hội đại biểu hợp tác xã tiên tiến điển hình của toàn huyện. Mã nói vo rất giỏi, dí dỏm, hấp dẫn. Mã là anh lực điền. Bản chất của anh nông dân lực điền là khỏe mạnh, là lao động giỏi, là giàu kinh nghiệm trong sản xuất và giỏi đoán định thiên nhiên. Nhưng cái hạn chế lớn nhất của Mã là Mã chưa bao giờ được cắp sách tới trường. Thời gian trong quân ngũ, Mã cũng có được học, nhưng Mã biết chữ không nhiều, Mã đọc chữ cũng chưa được thạo. Vì thế Mã chưa bao giờ viết báo cáo hay đọc duyệt báo cáo. Mã quen phê duyệt bằng mắt thấy tai nghe, bằng cảm nhận trực quan, bằng tất cả những gì phơi bày ra trước mắt. Đoán định và dự cảm, Mã ghét văn bản, Mã ghét sự trình bày dối dám lê thề. Má không bắt Mị phải viết bản tường trình, má đề nghị cô tự kể lại sự việc. Mị, cô gái thôn quê, chưa đủ trưởng thành để biết buồn của nỗi buồn con gái. Mị thấy việc anh đội gạ gẫm, đưa cô vào tỉnh thế trai trên gái dưới, cũng chỉ như con chó đực với con chó cái, con mèo đực với con mèo cái điên kỳ. Con mèo đực, con chó đực, thế con cái thì ve vãn làm quen rồi thản nhiên cưỡi con cái giữa thanh thiên ngoài đường, làm trò chơi cho bọn trẻ thích thú. Bọn trẻ xúm xít hò hét đánh đuổi. Đôi con chó ghẹo nhau cũng vẫn không rời xa nhau. Anh đội khác với con chó đực, con mèo đực ở chỗ, anh ta không làm như vậy với Mị ở chỗ con người. Mị giống như con chó cái bị cưỡng bức, bị anh đội làm chuyện ấy. Mị chẳng có cảm xúc gì. Nên Mã bắt tường trình, Mị tuôn tuột kể hết sự tình trình tự. Mã đập tay xuống bàn. Thôi đi, đồ hư hỏng. Nam nữ thụ thụ bất thân, con gái đi đêm với một người đàn ông không máu mủ, hoặc người ta muốn làm gì mình thì làm. Bật dạy, bố mẹ cô ngu dốt không biết dạy cô à? Con chim non hồn nhiên cao hứng hót, bất ngờ bị âm thanh từ Mã như tiếng sét đánh sượt ngang tai. Mị thoảng thốt sợ, Mã gầm lên như con hổ. Cô làm ô nhục danh làng, tôi lại cô ra khỏi cội dễ. Mị tái mặt, nước mắt tứ ra, ròng ròng trên bầu má mũm mĩm. Mị như con chim non mới ra giảng sung sướng tập bay, nào ngờ hậu quả lại là giông bão. Mị run này đưa tay quyền ngang má, nước mắt nhòe nhoẹt ướt bệt những sợi tóc măng tơ chưa ngấm bụi trần. Mã đập tay xuống bàn. Lũ khốn nạn, nó phá hoại hết cả. Thái độ phẫn nộ giận dữ của Mã làm cho Mị sợ hãi co rúm lại. Cô chui xuống gầm bàn nhí nhí khóc, tiếng khóc như run rế, tiếng khóc trẻ con bị mẹ đánh dội lên trong lòng. Ông ngỡ tiếng khóc của Mị là tiếng khóc của con ông vậy. Mã bỗng thấy tội nghiệp con bé, nó sợ quá. Sự sợ hãi của đứa trẻ con như dòng suối mát làm mềm trái tim sắt đá đỏ đường. Mềm như vôi trong lồng ngực người đàn ông tên là Mã. Mã rời chỗ tiến đến chỗ em, kéo em chui ra khỏi gầm bàn. Mã dịu dàng in lên đỉnh đầu em một nụ hôn biết lỗi. Mị đang lo lắng sợ hãi, che gương mặt bằng sự cúi gằm, tóc tai lòa xòa không rõ mặt. Nụ hôn của Mã đã khiến Mị thay đủ trạng thái, không phải trạng thái của một đứa con vừa bị cha đánh mắng. Xong cha lại an ủi dỗ dành, mà ngược hẳn từ trạng thái sợ hãi, Mị chuyển sang e thẹn, ngượng ngùng. Và rồi rất nhanh, cô giữ được thăng bằng, tự chủ, tấn công. Cô linh hoạt liên tưởng tới người đàn ông là đội. Cô vướng đũa cả nắm, rằng đàn ông cùng một ruột, giống nhau cả thôi. Và rồi, cô bài bản vén tóc bên này, lộ nửa gương mặt yêu kiều ban nãy, mang màu sáp, này đã chuyển sang màu hồng. Đôi môi Mị hơi hé nụ, gò má mũm mĩm hồng căng mọng. Mị thể hiện một màn trình diễn rất đàn bà, bài bản và chuyên nghiệp. Mị trở nên thiếu nữ đến không ngờ. Mã luồn tay vào mớ tóc cô ta, hôn lên cổ, lên khóe mắt rồi lên môi. Nụ hôn nhẹ nhàng, ấm áp, chuyển thể dần ra đẹp như một bài thơ. Mã nghe rõ nhịp đập trái tim trong lồng ngực Mị, nhưng Mã không thể biết đó là nhịp đập của con tim hồi hộp, lo lắng, tò mò. Mị nhắm mắt, thứ nhắm mắt trẻ con chưa trốn tìm, theo dõi, đợi chờ cử chỉ, hành động tiếp theo của người đàn ông là Mã. Mị dự đoán sau nụ hôn thế nào Mã cũng sẽ. Anh hùng không qua được ải mỹ nhân. Thời non trẻ, Mã bị vẻ đẹp của đàn bà gái một con quyến rũ. Vẻ đẹp đàn bà dày dạn đã đưa Mã tới những mê cung, những tưởng suốt đời Mã không thể quên được. Vậy mà Mã đã quên. Mã quên được là nhờ kỷ luật sắt của quân đội. Quân đội là một trường học lớn, gác tình riêng lo việc lớn, kiên quyết loại trừ tư tưởng yếu đuối ủy mị. Nhưng lúc này đây, dưới mái đình cổ kính thâm niên tĩnh mịch, chỉ có ông với cô gái trẻ là Mị. Mã thấy lòng lai láng. Hình ảnh người đàn bà xưa lại hiện về, náo động lòng ông. Ký ức trở về, rực rỡ và rành mạch. Cô gái đây, Mị, đánh thức tiềm thức tuổi thanh xuân, làm sống lại tuổi thanh xuân trong con người Mã hiện tại. Mã tự mình, cho phép mình buông thả mình và những tưởng tượng hồi cố, và không ngừng chìm trong những mê cung nhằng nhịt. Sự buông thả của Mã, sự đông lõa của Mị làm Mã nổi loạn phát điên. Và rồi có tiếng bước chân người, tiếng cửa đình kéo kẹt mở. Ai đó hắng giọng đánh tiếng. Mã trở lại bàn làm việc, ra hiệu cho Mị ngồi xuống ghế đối diện. Lần đầu tiên một cuộc họp nông dân không có Mị, Mã cũng không có mặt. Mọi người im như thóc vì không có ai để mà tố tội. Ngột ngạt, nóng bức, uể oải, mệt mỏi. Ông Hai, bác ruột Thắm đứng dậy bỏ về. Tối nào cũng họp với Hành, tao chỉ muốn nhảy ôm xuống ao cho mát cây người. Đêm không trăng không gió, ao như chùa, như tấm thảm sậm màu. Lác đác nộ sen như đèn dầu quên thắp. Hai bác cháu nhà Hai khúc cây biết chạy trên đường. Bác Hai chửi thề. Bố sư giảng ngày, không biết bao giờ mới cút khỏi làng cho bà con yên ổn làm ăn. Bập, chà, đau quá. Bác Hai vấp phải rễ nồi của cây nhãn cổ thụ bên cổng chùa. Thắm dừng lại, soi đèn bão xuống đất. Ngón chân cái bật móng, ứa móng. Bác Hai cúi xuống suýt xoa, chậm chậm bước từng bước nhói đau. Ánh sáng cập quạng, bước chân cập quạng. Có tiếng rúc rích, tí toáy như chuột đào hang dưới gốc nhãn cổ thụ. Bác Hai ra hiệu dừng lại, Thắm cũng dừng lại, lắng nghe. Bác Hai vớ lấy cây đèn trên tay Thắm dọn. Anh làm gì đấy hả? Không có tiếng trả lời. Bác Hai danh mánh cười. Còn Mị với tay Mã, chúng nó đào hầm. Bỗng dưng ông bật cười, toan hô hoán gọi dân làng. Nhưng lại thôi, ông lập tức che mắt cô cháu gái lại, rồi lôi đi sành sạch. Đi nhanh lên, hai con chó đấy, bẩn lắm cháu ơi. Thực ra khi nhận thấy có tiếng người, tiếng bước chân đang rất gần, cũng như là lúc Mị và Mã ngấm say đi dược thần họ chúc cho nhau. Họ coi như không nghe thấy tiếng người, không nghe thấy bước chân ai. Họ không nhìn thấy ánh đèn mang sông lúc lắc trên đường đang tiến về phía họ, vì họ đang phiêu diêu. Bất ngờ một tia sáng vô duyên trơ trẽn rọi lên thân thể hai người. Lộ rõ cái gáy, gương mặt hơi nghiêng của gã đàn ông làm Mã đang đè lên trên thân thể đàn bà. Như cỗ máy đang cuồng nhiệt, hoạt động hết cỡ, hết công suất, bỗng dưng bị ngắt điện. Mã, gã đàn ông nằm trên thân thể Mị, mặt nghệt ra, chưng hửng, tội nghiệp. Mị, người đàn bà nằm dưới tỉnh táo hơn, cô nhanh tay kéo ập Mã nằm ẹp xuống thân cô che đậy. Bác cháu ông Hai đi rồi, Mã nhổ bọt nghiến răng. Mẹ, nó ác quá. Bác Hai không nghe thấy, tiếng Bác Hai vọng lại. Bẩn, bẩn hơn chó. Mã cay cúng. Trời đánh tránh miếng ăn, mẹ kiếp. Đi được vài chục bước chân, quảng cháu đứng nguyên chỗ, Bác Hai quay trở lại, giơ cái đèn báo soi cao. À, biết mặt nhau nhá. Mã rít cả rằng chỉ mình Mị nghe thấy. Mày không muốn điên, ông sẽ cho mày biết mặt. Bác Hai hề hà. Thế là đủ. Nhìn bác Hai phần phật chạy về phía cháu gái. Tới nhà, ông sầm sập đập cửa. Từ nay không được cho con Thắm đến trút bà Quân nghe chưa? Có ngày họa đấy. Trông con Thắm đấy. Nói rồi ông quay đi. Chiếc đèn báo trên tay ông lúc lắc như quả quang gánh không đổ, nhẹ tênh trên vai người chạy nạn. Ông chạy quay lại, đến gốc cây nhãn cổ tối tăm để bắt tận tay, vạch tận mặt thằng Mã con Mị. Nếu chúng nó còn nằm đó, ông sẽ hô hoán cho dân làng đang đấu tố trong đình ùa ra mà xem. Ông chạy rất nhanh, đến nơi không thấy Mã, không thấy Mị. Đất dưới gốc cây nhãn mịn còn ấm nóng hơi người. Ông soi dọi xung quanh, bực mình, ông đạp mạnh vào thân cây, đánh cái chân ông đầu điếng, làm vết thương ban nãy máu lại tứa ra. Ông suýt xoa. Mẹ kiếp! Đêm hôm ấy đời mẹ ngủ say, Thắm rón rén vào buồng, khe khẽ chốt chặt cửa. Trong bóng tối lạc thinh, đôi mắt trẻ mở căng sáng lên thăm thính không gian. Cảm thấy thật sự an toàn, Thắm mới rón rén tụt quần, ngồi xổm xúc sàn nhà. Nàng cẩn trọng châm đèn, đưa ngọn đèn xuống dưới háng. Nàng bạo dạn khiêu lửa thật to. Nàng dạng rộng hai chân, hồi hộp thăm khám kỹ cái chỗ ấy của mình. Cái chỗ ấy mịn màng như của mọi đứa trẻ gái tắm chuồng ao làng nàng nhìn thấy. Nàng lướt bàn tay vuốt nhẹ chỗ đây âu yếm. Nàng đứng lên, hai chân khép lại. Chỗ ấy lại cũng khép lại giống như một làn môi. Nàng đặt bàn tay như thể hôn lên chỗ ấy. Chỗ ấy mịn màng, xinh xắn hơn bàn tay. Thế là Thắm cố cúi gằm mặt để đặt đôi môi lên chỗ ấy nhưng không làm sao hôn được. Nàng càng cố cúi gằm, đôi chân lại càng phải mở ra, khiến chỗ ấy cũng mở rộng hết cỡ như cái miệng há rộng cho bác sĩ thăm khám vòm họng. Và rồi nàng thấy một cái mầm như cái răng sữa chưa nhú ra khỏi lợi. Cái mầm hồng hồng, mềm như mầm đậu nhú lên giữa khe môi. Mầm đậu hồng hồng giống một cái lỗ nhỏ, bé tí như cái đầu tăm, nàng nhìn mãi mới thấy. Nàng nhẹ nhẹ vân vê mầm đậu hồng hồng, cúi gằm mặt, mở căng đôi mắt để được ngắm nhìn soi mói xem có gì ở chỗ này. Cúi mãi và nàng đặt câu hỏi, có cái gì quý giá chỗ này mà quan trọng thế nhở? Má gặp Thắm lần đầu và để ý đến cô ngay, không phải vì Thắm xinh mà vì cô quá giống một người đàn bà mà ông đã từng có chuyện. Cô giống con người đó cả về vóc dáng, nhưng hình như cô trẻ trung hơn, vậy như cô hiền lành, thánh thiện hơn người đàn bà kia rất nhiều. Sự khác biệt này thật dễ lý giải. Một cô gái được học hành dưới mái trường xã hội chủ nghĩa, được tu dưỡng rèn luyện sống với có lý tưởng, đương nhiên phải khác với tâm thế của một cô gái nông dân lấy chồng giàu và thế là thành bà chủ. Một bà chủ thấm đượm tư tưởng phong kiến, có tí chút lõm bõm học hành. Sự nở vời ấy tạo nên những bi kịch, mâu thuẫn trong chính con người bà ấy. Mã là chàng trai mới lớn, kẻ làm thuê cho bà. Bà chủ chưa đến tuổi 30, là gái một con trong giai đoạn vắng chồng. Mười mấy năm trôi qua, giờ thời thế đã đổi thay. Đồng bãi này, mảnh đất này không còn là của bà ấy. Mảnh đất này, đồng bãi này là của hợp tác xã, của nhân dân, do nhân dân làm chủ. Và Mã, qua rồi cái thời trai trẻ, với ngày tháng đi làm thuê làm mướn, Mã giờ đây đã từng trải qua sinh tử chiến trận, lập nhiều chiến công, từng suýt được phong anh hùng. Mã là cựu chiến binh, là vị lãnh đạo, quản lý hợp tác xã, đại diện cho nhân dân. Mã là ông chủ. Trong cuộc tổng động viên sức người đào mương đắp bối ngăn lũ sông Hồng, Mã ra lệnh nếu ai không đi đủ ngày công quy định sẽ bị phạt, bị bắt giam. Vì lẽ đó mẹ ốm, Thắm chưa đến tuổi lao động, nhưng hôm nay đi làm để được chấm công tay mẹ. Mẹ con cô là nông dân hợp tác xã này do Mã lãnh đạo. Ruộng bãi quê mình cây đay, ngô lúa tốt tươi, năm nào cũng vậy. Cứ đến gần ngày thu hoạch là nước lũ tràn về, nhấn chìm tất cả trong biển nước. Lũ sông Hồng tàn phá tanh tành, chẳng khác nào miếng ăn đưa gần đến miệng, chưa kịp ăn đã bị cướp. Thiên tài cho đủ ác nghiệt với nông dân. Phải cứu lấy cây đay, phải cứu bằng được cái bãi đay trước khi nó bị nhấn chìm, thối xuống. Cứu lấy bãi đay là cứu lấy tem phiếu, cứu lấy sự sống của bà con. Mã chủ nhiệm huy động toàn dân, trẻ em, người già, ai không ốm đau đều phải ra đồng, tay dao, tay liềm, ngục lặn chặt, nhổ, bó, khuân vác, xếp đay, bó keo vào bờ, vớt lên đê. Nước sông Hồng dâng cao quá ngực, nón mũ đội đầu của bà con là ốc đảo lý tưởng của họ hàng Châu Chấu Bọ Ngựa. Châu Chấu Bọ Ngựa, lũ côn trùng sợ nước, bâu đầy trên nón nông dân. Đay được cắt, nhổ lên, từng bó bị nước ngổn ngang xiên xẹo theo dòng nước. Dế, châu chấu cào cào, hỗn loạn, bay chạy đảo điên. Nếu ai để ý sẽ thấy, khác biệt với tất cả các đồng loại. Loài bọ ngựa không hoảng loạn bay loạn xạ. Bọ ngựa có đôi dài, sắc như gươm, đùng đỉnh kiên trì đậu trên nón, bám trên ngọn, trôi bồng bềnh trên mặt nước sông ngầu đỏ. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe hết tập 1 của bộ truyện văn học Việt Nam có tựa đề Con Hoang của nhà văn Lê Hồng Nguyên, được thể hiện qua diễn đọc của Hồng Nhung. Và để theo dõi được sớm nhất tập 2 của bộ truyện văn học tiểu thuyết hay này thì quý vị và các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh YouTube Nghiện Truyện. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào quý vị, xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào tập 2, tập tiếp theo của bộ truyện hấp dẫn này. Xin chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.